Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861, chấm dứt gánh vác. Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Tiết Thanh tâm tư, hắn dĩ nhiên là hiểu được. Ta biết, hiện tại liền xem ta đi. Diệp Trần trầm giọng nói. Hừ, Tiết Thanh đứng ở một bên. Một hơi một tí, ngươi đi đi. Đây nếu là còn không giải quyết được, vậy thì chớ nói mình là thuần dương tiên tông đệ tử. Cái này, Diệp Trần cười một tiếng. Vậy không nói gì, Tiết Thanh đã giúp mình rất lớn bận rộn. Lúc này, liền đi tới Lôi lão quỷ trước mặt, nhìn đã trọng thương hắn. Có chút không biết làm sao. Diệp Kình Thiên, ngươi là muốn thừa dịp người gặp nguy sao? Lôi lão quỷ lập tức nói. Có bản lãnh chúng ta công bằng tỉ thí. Công bằng tỉ thí. Diệp Trần cười. Cái này Lôi lão quỷ thật đúng là sẽ chọn từ ngữ. Bên cạnh Tiết Thanh nhất thời nóng nảy. Đây nếu là Diệp Trần thật dựa theo Lôi lão quỷ nói. Muốn công bằng tỉ thí. Vậy nàng mới vừa giúp Diệp Trần làm. Há chẳng phải là làm không công. Đã là lúc nào rồi. Còn công bằng tỉ thí. Muốn chính là ngươi mạng nhỏ. Tiết Thanh lạnh lùng nói. Lôi lão quỷ vẻ mặt hơi chậm lại. Có chút không thể làm gì. Nữ nhân này. Quá hung hãn. Hắn có lòng muốn phải phản bác. Nhưng lại không dám nói lời nào. Vạn nói một chút nói. Bị nữ nhân này đánh. Tìm ai à? Diệp Kình Thiên. Ta hiện tại đã làm trọng thương. Ngươi muốn tới giết ta sao? Lôi lão quỷ dứt khoát trực tiếp nhìn Diệp Trần. Nhắm mắt lại. Lớn tiếng nói. Vậy ta liền nhận. Ngươi trực tiếp giết ta đi. Dẫu sao. Hắn hiện tại tu vi rối loạn. Cho dù đánh. Cũng không phải Diệp Trần đối thủ. Đúng là không bằng thống thống khoái khoái chết. Thật ra thì. Hắn ngoài miệng như thế vừa nói. Nhưng là len lén mở mắt ra nhìn Diệp Trần. Hắn liền là cố ý dùng lời như vậy khích tướng Diệp Trần. Dẫu sao, tu vi đến bọn họ loại tầng thứ này. Nhất không cần phải làm sự việc chính là thừa dịp người gặp nguy. Ai không muốn đường đường tránh tránh thắng đâu. Ta cho ngươi 20 phút thời gian nghỉ ngơi. 20 phút sau đó, ta giết ngươi. Diệp Trần chậm rãi mở miệng nói. 20 phút, vậy có ích lợi gì? Lôi lão quỷ thiếu chút nữa không khí dậm chân. Lớn tiếng nói. Đó cùng giết ta có cái gì khác biệt? Ngươi lại không thể cho ta nửa ngày thời gian sao? Nửa ngày. Nằm mơ. Diệp Trần lạnh lùng nói. Liền 20 phút. Bắt đầu từ bây giờ. Dựa vào. Diệp Trần. Ngươi. Ngươi lấn hiếp người quá đáng. Lôi lão quỷ gặp Diệp Trần không ngăn được. Cũng sẽ không sắp xếp. Lập tức nhảy cỡn lên liền mắng liền một câu. Ta lấn hiếp người quá đáng. Diệp Trần nhìn khí dậm chân Lôi lão quỷ. Nhất thời cười. Hỏi ngược lại nói. 11 năm trước. Ngươi và Cơ Thiên Quân cái lão già đó liên thủ giết tới Kình Thiên Tông thời điểm. Có đã cho ta công bằng tỉ thí cơ hội sao? Ta có thể nhớ rất rõ ràng. Là các ngươi hai người liên thủ cầm ta đánh trọng thương. Sau đó té xuống núi chứ. Cái này. Lôi lão quỷ mới vừa còn ở dậm chân dáng vẻ. Lập tức thì im miệng không nói. Dẫu sao. Cái này là nói thật. Còn công bằng tỉ thí. Ta cho ngươi 20 phút cuối cùng cơ hội. Cũng đã là đối với ngươi khai ân. Làm sao? Ngươi còn muốn hoàn toàn khôi phục. Diệp Trần châm chọc nói. Bị diễu cợt một phen Lôi lão quỷ sắc mặt đỏ lên. Diệp Trần cơ hồ là cầm hắn tâm tư cũng cho khám phá. Chỉ là một mực nói không ra lời mà thôi. Coi là ngươi tàn nhẫn. Lôi lão quỷ nhìn Diệp Trần dáng vẻ. Rốt cục thì buông tha ảo tưởng. Bắt đầu ngồi xếp bằng tại chỗ. Khôi phục lại mình thực lực. Dẫu sao. Hắn chỉ có 20 phút thời gian. Một khi vượt qua cái này thời gian. Vậy coi như lại cũng không có cơ hội. Xem Diệp Trần cái bộ dáng này. Cũng sẽ không lại cho hắn bất kỳ nghỉ ngơi. Tiết Thanh cũng là thở phào nhẹ nhõm. Thật may Diệp Trần không phải những cái kia ngốc tử. Không có cho quá nhiều thời gian. Mới vừa nàng đối phó Lôi lão quỷ thời điểm. Xuống đều là chết tay. Hoàn toàn không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Muốn hoàn toàn khôi phục. Không cái hơn nửa ngày là không thể nào. Còn như cái này 20 phút. Vậy cũng chỉ có thể khôi phục như vậy, ném một cái ném. Nếu là như vậy, Diệp Trần vẫn không thể thủ thắng. Vậy thì có cổ quái. 20 phút thời gian thoáng qua liền tới. Thời gian đến một cái. Diệp Trần liền đứng lên. Nhìn còn ở tranh đoạt từng giây từng phút khôi phục Lôi lão quỷ. Nhất thời cười. Ngươi vậy lại có ngày hôm nay sao? Diệp Trần thản nhiên nói. Thời gian đến. Ngươi nên lên đường. Người đó chết. Còn chưa nhất định đâu. Lôi lão quỷ đứng lên. Nhìn Diệp Trần. Cắn răng nghiến lợi nói, có lẽ là ta đưa ngươi lên đường đâu. Phải không? Diệp Trần cũng không nói gì. Bước nhanh liền đi tiến lên. Đến Lôi lão quỷ trước mặt. Đưa ra bàn tay. Liền trực tiếp bắt đầu đối với hắn hạ nổi lên chết tay. Việc đã đến nước này. Vậy không cần phải nương tay. Bây giờ Lôi lão quỷ. Chỉ có ngày thường thực lực 70%. Cộng thêm còn có ẩn thương tồn tại. Thực lực thì càng kém. Vô liêm sỉ. Diệp Kình Thiên. Ta giết chết ngươi. Nhẹ. Nhẹ một chút à. Lôi lão quỷ ban đầu còn đặc biệt phách lối. Rêu rao muốn giết Diệp Trần. Nhưng rất nhanh. Hắn liền biết mình là hoàn toàn không có cái này cơ hội. Cả người bị Diệp Trần đánh là một hồi kêu loạn. Thiếu chút nữa không trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng. Đừng. Đừng đánh. Lôi lão quỷ nhìn Diệp Trần, trong mắt đã lộ ra cầu xin tha thứ ý. Dẫu sao, hắn bây giờ, bỏ mặc như thế nào, đều không phải là Diệp Trần đối thủ. Không bằng cầu xin tha thứ, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Nhưng mà, Diệp Trần xem đều không xem hắn một mắt, ánh mắt lạnh như băng. Thời gian đảo mắt, lại là một đấm đánh hạ. Đừng đánh à, lôi lão quỷ lần lượt tháo chạy. Không ở cầu xin tha thứ, nhưng chính là không ngăn được Diệp Trần quả đấm hung mãnh. Căn bản là không đỡ được. Bây giờ biết cầu xin tha thứ. Mười mấy năm trước Kình Thiên Tông đệ tử cầu xin tha thứ thời điểm. Các ngươi bỏ qua sao? Bọn họ vậy muốn sống. Ngươi đã cho cơ hội liền sao? Diệp Trần từng quyền đánh vào lôi lão quỷ trên mình. Một bên đánh, một bên mắng lên, đáng chết. Lôi lão quỷ bị đánh cả người máu thịt mơ hồ. Nhưng Diệp Trần vẫn không có ý muốn buông tay. Đi chết. Diệp Trần trong miệng chậm rãi khạc ra hai chữ. Một đấm trúng mục tiêu lôi lão quỷ óc bên trên. Đánh lôi lão quỷ nặng nề ném xuống đất. Muốn chết phải không? Lôi lão quỷ hiện tại ý thức mơ hồ. Nhìn dần dần đi tới Diệp Trần. Không có chút nào sức chống cự. Nhìn đang ở trước mắt Nghiêm Lượng và Mã Phi hai người. Lôi lão quỷ lập tức cầu cứu. Cứu ta, mau cứu ta. Sư huynh, cứu ta à. Lôi lão quỷ hiện tại hy vọng duy nhất cũng chính là ở nơi này hai người trên người. Nhưng mà, hắn cầu cứu sau đó, Nghiêm Lượng và Mã Phi nhưng giống như là không thấy được như nhau. Không nhìn thẳng hắn. Dẫu sao, một cái lôi lão quỷ mà thôi. Chỉ là vô lượng điện lựa chọn một người đại diện. Chết hoặc là không chết, đối với bọn họ mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Người đại diện có thể tìm rất nhiều. Không quan tâm một cái lôi lão quỷ, nhưng cứu lôi lão quỷ thì chẳng khác nào là đang cùng Tiết Thanh đối nghịch. Bọn họ ai dám, cũng không dám. Ngươi nên đi xuống cùng Cơ Thiên Quân. Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu, một cước dẫm ở lôi lão quỷ trên cổ. Ken két, cổ vết nứt. Lôi lão quỷ hoàn toàn tắt thở. Lôi thần tông tông chủ liền hoàn toàn bỏ mình. Diệp Trần cả người lập tức cũng giống là giải thoát như nhau. Kéo dài mười mấy năm thù oán, rốt cuộc ở ngày hôm nay đạt được chung kết. Cũng coi là liền lại Diệp Trần trong nội tâm một cái gánh vác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.